Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1643, băng hỏa ma long, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Phù Văn thân biến dị. Tô Nhiên không thể tin được đây là thật. Một lần nữa lật xem hạ hệ thống nhắc nhở. Lúc này mới đã tin tưởng trước mắt sự thật này. Vốn tưởng rằng giúp đỡ gian thương hấp thu hỏa long ma khí. Hội yếu bớt Long Phù thuộc tính. Không nghĩ tới ngược lại thành toàn Long Phù. Không thể nghi ngờ, biến dị thuộc tính chỉ định sẽ tăng lên không ít. Này vận khí, quả thật không có người nào. Đần độn, U Mê đem Long Phù Văn thân biến dị thành công. Tô Nhiên cảm giác giống như là tại trong mộng đồng dạng. Nếu không là bây giờ còn bảo trì nắm mình tư thế động tác. Sớm đã đem thuộc tính mô phỏng mở ra. Tiểu khô lâu, đã có thể, nhanh lên đem bình tử nhét nhanh. Đừng làm cho song sinh tâm nguyên giật tràn ra. Gian thương ân tư vội vàng hướng Tô Nhiên đòi hỏi. Nói liên tục lời thì thanh âm đều bay bổng. Sợ tay hắn thông thuận rơi trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc rồi. Tay đều mệt mỏi chua. Tô Nhiên như được đại xá. Gấp chập choạng trơn trượt đem bình tử nhét nhanh. Đưa cho gian thương ân tư. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là biết rõ ràng này Long Phù biến dị. Đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Tiểu khô lâu, người đi theo ta, ân tư tại đạt được tinh khiết song sinh tâm nguyên. Hai tay hơi bị run lên. Nó chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Rốt cuộc đã tới, nó bắt lấy Tô Nhiên xương cánh tay. Không để cho hắn nghi vấn. Trực tiếp mang theo hắn thuấn di rời đi nơi này. Ôi chao, ân tư đại nhân, xin tự trọng. Tô Nhiên phản ứng đầu tiên chính là rút về cánh tay của hắn. Bị gia hỏa này một trào, màng xương khó chịu tất cả đứng lên. Khi hắn rút về cánh tay, lúc này mới phát hiện, hắn đã đi tới một cái đặc thù không gian. Phía trước nằm sấp lấy một cái song đầu long, co rúm ở trên mặt đất giống như là một tòa tiểu sơn. Hình thể cũng quá lớn hơn. Bất quá, này song đầu long cho Tô Nhiên một loại không khí trầm lặng cảm giác. Treo một hơi, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chết đi. Đây là nơi nào? Đang nhìn đến cái hai đầu này long thời điểm, Tô Nhiên nội tâm đã có kết luận, nhưng vẫn hỏi xuất ra, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, gian thương lại có thể đem hắn đưa đến sủng vật không gian. Điều này cũng thật bất khả tư nghị, nơi này là chỗ nào không trọng yếu, một hồi băng hỏa ma long hấp thu xong sinh tâm nguyên trong quá trình. Hội nổi giận một đoạn thời gian, người giúp ta chế trụ nó, đều nó khôi phục bình thường là được rồi. Tân tư bước nhanh hướng phía băng hỏa ma long phương hướng đi đến. Vừa nói, trả lại thất thần làm cái gì, đem các sủng vật của ngươi đều triệu hoán đi ra. Quang chính ngươi có thể không đối phó được nó. Ân tư đại nhân, loại sự tình này làm sao lại nhớ tới ta tới. Ta có việc muốn vội vàng. Căn bản không có thời gian a. Tô Nhiên cảm giác đầu cũng phải lớn hơn. Nổi giận xong đầu ma long. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhất định không phải là dễ đối phó đích nhân vật. Gian thương như vậy gầy. Liền cái nhiệm vụ ban thưởng đều không có. Loại này xuất lực không lấy lòng công tác, hắn căn bản liền không muốn tranh giành quyền lợi. Có thời gian này, lo cao ngủ một giấc không thơm sao? Không có thời gian cũng phải cho ta bay ra thời gian tới. Trị liệu băng hỏa ma long chính là đại sự hàng đầu. Lãnh địa phòng thủ làm sao có thể thiếu được nó? Tân tư đem chuyện này tính nghiêm trọng bỏ vào thủ hộ lãnh địa trên độ cao. Không được phép Tô Nhiên cự tuyệt. Nắm chặt thời gian triệu hoán sủng vật, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ách, Tô Nhiên này thuần túy là bị không châu bắt chó đi cày. Muốn trốn tránh không làm không đến. Đối mặt gian thương kia cường ngạnh ngữ khí, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục, bắt đầu triệu hoán sủng vật của hắn đại quân. 20 thuẫn chiến khô lâu là nhất định phải triệu hoán. Chung quy chỉ là dùng để phòng thủ, triệu hoán thuẫn chiến khô lâu phù hợp. Hắn hiểu được, chỉ cần ngăn trở băng hỏa ma long nổi giận đoạn thời gian kia là được rồi. Ở dưới loại tình hình này, sủng vật càng nhiều càng tốt. Lập tức, Tô Nhiên đem phân thân lôi bước, vượng tài, ôn dịch bùn quái, thiết huyết xa khôi lỗi, cơ quan thần heo, tiểu cương thi gọi về xuất gia, cưỡi vượng tài trên người, cùng chờ đợi nguy hiểm đến. Ma Long, tỉnh lại, đợi ân tư đi đến băng hỏa Ma Long bên người, trực tiếp đem song sinh tâm nguyên khuynh đảo tại trên người. Mini song đầu hỏa long tung tăng như chim sẻ lấy chui vào băng hỏa Ma Long trong cơ thể. Mất đi tung tích, oanh, băng hỏa Ma Long bên ngoài thân thể tách ra ngập trời khói lửa. Đem mảnh không gian này cho nhuộm thành màu đỏ thẫm, liền nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Sóng khí bộc phát ra, liền ân tư đều ngăn cản không nổi. Đạp đạp đạp rút lui vài bước, để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là... Đều đã đến mức này, băng hỏa Ma Long như thế nào còn không thức tỉnh, chẳng lẽ ngoài ý muốn nổi lên hay sao? Mặc kệ nó, thừa dịp hiện tại băng hỏa Ma Long còn chưa tới nổi giận trình độ. Trước tiên đem Long Phù Văn thân biết rõ ràng lại nói. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không thể chờ đợi được mở ra thuộc tính mô phỏng. Nhìn về phía Long Phù Văn thân biến dị thuộc tính. Long phù, đặc thù, chấn phong lấy xong đầu cốt long thi hài, ma khí thẩm thấu long phù văn thân, sẽ đạt được triệu hoán ma long cơ hội, thời gian duy trì vì 30 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 12 tiếng đồng hồ, cốt long sau khi biến mất, sẽ xuất hiện ma khí phản phệ hiệu quả. Chú thích, ma khí phản phệ hiệu quả đối với tại thần giới sinh linh có hiệu lực. Đối với ma giới tử linh mà nói. Sẽ xuất hiện ma khí tăng phúc hiệu quả, triệu hoán Ma Long thời gian vượt mức đề thăng 30 giây. Ôi chao, đang nhìn minh bạch biến dị Long Phù thuộc tính, Tô Nhiên trực tiếp mắt choáng váng, lập tức, to lớn cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm của hắn. Kích động không biết nên như thế nào biểu đạt mới tốt nữa. Lúc trước Long Phù chỉ có thể triệu hoán một lần cốt Long. Sau đó liền phế đi. Không nghĩ tới đang hút thu xong đầu cốt long toàn bộ ma khí. Từ duy nhất một lần kỹ năng lại biến thành vĩnh cửu kỹ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 12 giờ. Cái này có nghĩa là, hắn có thể vô hạn triệu hoán Ma Long. Không chỉ như thế, bởi vì ma khí tăng phúc hiệu quả ảnh hưởng. Ma Long tồn tại thời gian từ 30 giây đã tăng tới 1 phút đồng hồ. Ta đi, lợi nhuận đại phát. Tô Nhiên kích động hốc mắt đều có chút đỏ lên, liền khung xương đều hơi bị run rẩy, tuyệt đối không nghĩ tới, lại tại đây địa phương cướp chim cũng không có, để cho Long Phù sinh ra biến dị, từ duy nhất một lần kỹ năng, tiến hóa thành vĩnh cửu kỹ năng, bành, chấm, ngay tại Tô Nhiên kích động không kềm chế được thời điểm. Nhất đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Theo bản năng quay đầu mắt nhìn, đang nhìn đến trước mắt một màn, da đầu đều nổ lên, chỉ thấy này đầu băng hỏa Ma Long chậm rãi lên tới không trung. Toàn thân bị ngọn lửa cùng băng tinh quấn quanh, băng cùng hỏa giữa lẫn nhau va chạm bạo tạc, hỏa diễm, băng tiễn văng khắp nơi ra, tiếng phá hủy không ngừng vang lên. Tiểu Khô Lâu, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, băng hỏa Ma Long muốn thức tỉnh. Ân tư vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm băng hỏa Ma Long. Biên nhắc nhở, nhất định không thể sơ hốt đại ý, hãm vào cuồng bạo băng hỏa Ma Long. Ngay cả ta cũng không là đối thủ, Tô Nhiên thật muốn đối thượng một câu. Thân là cao cao tại thượng thương lượng ma, liền sủng vật của mình đều không quản được, còn muốn ngoại nhân tới hỗ trợ, ném không mất mặt, nhìn người anh em những cái này sủng vật. Để cho chúng hướng đông cũng không dám đi tây. Bút thú các VKVKVKXBQG5200. Mẹ, người nói làm giận không? Đương nhiên, lời này Tô Nhiên là không dám nói ra. Dễ dàng bị đánh, giống, Ân Tư vừa mới dứt lời không bao lâu. Băng hỏa Ma Long liền mở ra bốn mắt, nhìn chăm chú vào chủ nhân của nó gian thương Ân Tư. Ánh mắt lạnh như băng không chứa một tia cảm tình. Thật giống như đang nhìn một cái người xa lạ, đột nhiên, một mực ở va chạm băng hỏa chi lực, theo Ma Long cái cổ vọt vào trong con mắt, đem nhuộm thành thủy lam sắc cùng màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, băng hỏa Ma Long phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Tựa như phát điên ở trong không lăn lộn, đem trọn cái không gian khí lưu quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Liền nơi xa Tô Nhiên đều cảm thấy vô cùng không thích ứng. Tiềm thức muốn rời xa nơi đây. Nhiệt xúc, nhìn xem ta là ai. Ân Tư phát ra một tiếng gầm lên. Tại sóng khí hướng tập kích, hắc bào ào ào rung động, cái eo của nó thẳng tắp, ý đồ lợi dụng bản thân lực uy hiếp, để cho băng hỏa ma long khôi phục thần trí. Đáng tiếc, băng hỏa ma long căn bản không thèm nghĩa đến nó. Ân Tư cử động triệt để chọc giận băng hỏa ma long. Gầm thét cúi vọt xuống tới, thẳng hướng phía dưới gian thương Ân Tư, cuồn cuộn khí lưu vây quanh tại băng hỏa ma long bốn phía. Hỏa diễm cùng băng tinh hóa thành hai đạo dây thừng, tại khí lưu mặt ngoài nhanh chóng xoay tròn, khí thế tăng vọt đến tình trạng như thế, quả thật vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng, liền trước mắt trạng thái mà nói. Đừng nói gian thương Ân Tư, liền ngay cả nhân tộc nhân hoàng, cũng không là đối thủ. Băng hỏa ma long cuồng bạo chi uy, kinh khủng như vậy, Ân Tư cũng không có ngu ngốc đến cùng băng hỏa ma long liều mạng. Quay người hướng phía Tô Nhiên phương hướng bỏ chạy, mục đích của hắn rất rõ ràng, lợi dụng Tô Nhiên những cái này sủng vật ngăn trở băng hỏa ma long thế công. Thời gian kéo dài càng lâu càng tốt, đều cuồng bạo thế suy yếu, hết thảy cũng liền đều kết thúc. Ân Tư đại nhân, người nhanh chóng xuất thủ a, ta những cái này khô lâu có thể kháng cự không ngừng nó. Tô Nhiên hoảng hốt, có cảm giác lòng bàn chân bôi mỡ xúc động. Ở trong tâm đối với gian thương mắng không ngừng, người anh em ở trong này hảo hảo, cần phải cầm băng hỏa ma long cho dẫn qua, lương tâm sâu sắc hư mất, ta không thể ra tay, bằng không hội giảm xuống ma long độ trung thành, nếu khiến cho làm phàn, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tiểu khô lâu, này đầu băng hỏa ma long liền giao cho ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Ân Tư lời giống như là một cái búa tạ, để cho Tô Nhiên đầu vai áp lực càng lớn. Ngươi tin tưởng con em ngươi. Tô Nhiên thật muốn đạp này gian thương một cước, khó trách hội cưỡng ép dẫn hắn đi tới đây. Nếu cầm sự tình tiền căn hậu quả nói rõ, hắn sẽ không tới thang vũng nước đục đó. Cũng nhiều thiệt thòi gian thương chưa nói. Này Long Phù biến dị kỳ ngộ mới không có bỏ qua. Mọi thứ đều có lợi và hại, Tô Nhiên lần này là thật thực cảm nhận được. Lên, việc đã đến nước này, Tô Nhiên cũng chỉ có thể kiên trì lên, hắn đem kia 20 thuẫn chiến khô lâu đều phái đi lên. Này tất cả sủng vật bên trong, cũng liền những cái này khô lâu không đáng tiền, đã chết cũng không đau lòng, về phần có thể chống bao lâu, muốn nhìn băng hỏa ma long có thể hay không hạ tử thủ. Có thuẫn chiến lũ khô lâu xung phong, Ân Tư vô cùng thuận lợi thoát khỏi băng hỏa ma long dây dưa. Liền cừu hận đều giá họa cho những cái này khô lâu. Từ nơi này nhanh nhẹn động tác nhìn lại, loại này hoạt động nó làm không chỉ một lần. Rầm rầm rầm, băng hỏa ma long ở vào cuồng bạo trạng thái. Làm sao có thể đem những cái này cấp thấp khô lâu để vào mắt. Lợi dụng nó kia thân thể cao lớn. Cứng rắn tiến đụng vào khô lâu quần, triển khai điên cuồng tàn sát, hỏa diễm cùng hàn băng từng người bạo phát, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Tuy nói những cái này thuẫn chiến khô lâu phòng ngự xa xa so với phổ thông khô lâu phòng ngự cao hơn. Thế nhưng còn là không thể chống cự băng hỏa ma long bạo lực tàn phá. Liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, những cái này khô lâu liền xuất hiện đại lượng tử thương. Toái cốt rơi là tả trên đất, đi, gặp tình hình này, Tô Nhiên nào dám do dự, tiếp tục phái ra ôn dịch bùn quái, thiết huyết xa khôi lỗi, liền phân thân lôi bức cũng không có có thể tránh được. Bị hắn phái lên chiến trường, thuẫn chiến lũ khô lâu giữ vững được không đến 20 giây đồng hồ. Tất cả đều mệt dã cả rời, có thể coi là như thế. Hãm vào cuồng bạo băng hỏa ma long cũng không có buông tha chúng. Đem trên mặt đất khung xương nghiền nát thành cạn bã, dùng để phát tiết lửa giận trong lòng, ôn dịch bùn quái hình thể so với băng hỏa ma long thấp một đầu. Toàn thân tản ra kịch độc khí tức, đáng tiếc này ôn dịch bùn quái chỉ là ôn dịch lưu ly bình kết quả. Chỉ có công kích bản năng, một chút phán đoán năng lực đều không có. Chí mạng nhất chỗ thiếu hụt là tốc độ di chuyển quá chậm. Nhanh hơn con rùa đen không có bao nhiêu, nếu không phải bởi vì nó có được kịch độc ôn dịch. Tô Nhiên sớm đã đem này ôn dịch lưu ly bình cho ném cửa hàng. Ôn dịch lưu ly bình, đặc thù đạo cụ, gia nhập virus nguyên, mỗi 2 giờ có thể thai nghén một giọt ôn dịch châu. 10 giọt ôn dịch châu có thể triệu hoán một cái ôn dịch bùn quái. Triệu hoán số lượng, tồn tại thời gian dài ngắn, uy lực cao thấp xem độc tính mạnh yếu mà định ra. Chú thích, ôn dịch tản thời điểm có tỷ lệ nhất định cắn chủ. Xin cẩn thận sử dụng. Xoài, xoài, ôn dịch bùn trên người quái không ngừng nhỏ giọt bùn dịch. Lại buồn nôn lại khó coi. Di động lên rất là chậm chạp. Không đợi nó đi đến vài bước, phân thân lôi bước đã vọt tới băng hỏa ma long bên người. Không thèm để ý chút nào ma long đẳng cấp áp chế. Phát động sóng siêu âm kỹ năng. Lúc này băng hỏa ma long liền cơ bản nhất báo động trước đều làm không được. Bị tần suất thấp sóng âm đánh ở trên người. Không hề nghi ngờ, hai người ở giữa chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Căn bản không phải một cái trình độ thượng. Lôi bức không phá được phòng cũng liền chẳng có gì lạ. May mà, chiêu này sóng siêu âm kỹ năng tuy nói không thể sản sinh tổn thương. Lại là gây ra, kích choáng, hiệu quả, băng hỏa ma long ngu ngốc đứng ở chỗ cũ. Không có động tĩnh, đúng vào lúc này, thiết huyết xa khôi lỗi vọt tới. Bắt lấy này cơ hội khó được. Bắt đầu rồi nó kia cương mãnh phát ra. 1-1-1, được rồi. Tô Nhiên không có mắt thấy, tại đây băng hỏa ma long trước mặt, sủng vật của hắn cũng quá yếu đi, một chút uy hiếp đều không có, hắn dứt khoát bỏ qua tiếp tục công kích ý niệm trong đầu. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, cho dù thắng lợi, tiểu khô lâu, không cần tự ti, bây giờ băng hỏa ma long bị song sinh tâm nguyên thủ hộ. Cho dù ta xuất thủ, cũng sẽ không có thương tổn quá lớn. Đều ma long triệt để hấp thu xong sinh tâm nguyên, phòng ngự của nó cũng liền khôi phục bình thường. Tân Tư phát giác Tô Nhiên không đúng, chủ động giải thích nói, coi như là cho hắn một chút an ủi. Trách không được, nếu NPC sủng vật đều xấu như vậy phê, các người chơi còn thế nào lăn lộn, nghe được gian thương theo như lời nói. Tô Nhiên lúc này mới thoải mái, này băng hỏa ma long tối đa cũng chính là vượt qua ma thú. So với hắn ám dạ lôi long mạnh quá nhiều, tuy nói có đẳng cấp áp chế, nhưng cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy a. Băng hỏa ma long mê muội thời gian cũng không dài. Cũng liền 2-3 giây, khôi phục hành động lực nó đâu có thể chứa xuống được thiết huyết xa khôi lỗi. Một cỗ hỏa trụ phun ra, trực tiếp đem xa khôi lỗi cho đánh bay, ôn dịch bùn quái tài đi ra 3 mét cự ly. Cự ly lộ trình của ma long không sai biệt lắm có thể có nửa giờ. Tô Nhiên đã không trông cậy vào nó, toàn lực thao túng phân thân lôi bức, ý đồ kiềm chế băng hỏa ma long, tiêu hao cuồng bạo của nó thời gian, có thể liền vào lúc này. Tô Nhiên không có chú ý tới chính là, một bên tiểu cương thi chủ động nhảy qua, nghiêng đầu nhìn xem Tô Nhiên, tò mò đánh giá băng hỏa ma long. Trực tiếp đem hồn hoặc kỹ năng đã đánh qua, cách chương.